Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, tập kết. Golden Lion đại hạm đội, Louis trong lòng một mảnh lãnh ý, Cypher Pol ẩn núp nhiệm vụ liên lạc bình thường là gián điệp hướng lên đơn hướng liên lạc. Lúc này mới có thể mức độ lớn nhất phòng ngừa bại lộ. Nhưng là hiện tại, tận lực tại cái này thời gian điểm lựa chọn chủ động liên lạc. Louis thật sự là nghĩ không ra nhân viên liên lạc cơ sở chương trình học là thế nào bên trên. Trừ phi, có người để hắn làm như thế. A, cái này a, kim đồng hồ rồi. Louis nâng lên tay trái. Ba cái kim đồng hồ đang không ngừng lắc lư. Rất có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật. Thanh âm là dây cổ tay ma sát tại mạn thuyền bên trên thanh âm sao? Dây cổ tay là bằng da, mặt ngoài đường vân rất có cảm nhận, ma sát mạn thuyền hoàn toàn chính xác sẽ có thanh âm. Càng là sẽ khẩn trương thời điểm, thì càng cần thong dong. Louis rất lâu trước đó liền hiểu đạo lý này, nhưng là thẳng đến lại tới đây đằng sau, mới thật sự là vận dụng đến trong sinh hoạt, hơi lộ hàng sơ hở. Chờ đợi chính mình chính là tử vong. Louis lúc này trái tim tại cấp tốc nhảy lên, đầu óc tại cấp tốc vận chuyển, nhưng là nụ cười trên mặt y nguyên không tim không phổi. Kim đồng hồ, bà lầu nhíu nhíu mày đi tới, chưa từng có nhìn thấy ngươi dùng qua, đều nói là kỷ niệm ý nghĩa, có cần hay không không trọng yếu. Louis lộ ra một vòng nụ cười ngọt ngào. Phi thường có kỷ niệm ý nghĩa. Đây là ta đã từng thanh xuân đâu. A nha, Rốt cười ha ha lấy vuốt Louis bả vai. Ta hiểu, mỗi một nam nhân trong lòng đều sẽ có một cái dạng này ánh trăng sáng. Lãng mạn cố sự, chính là mỗi cái thiếu niên lang thuở thiếu thời ước mơ a. Louis gật đầu đồng ý. So với ba lâu, Rốt cái này nam nhân đúng là muốn tốt ứng phó nhiều. Nhưng là a, Louis giang hai tay ra, tựa như là tại vịnh ngâm đồng dạng ngữ điệu. Nam nhân khát vọng, lại cũng không là ôn nhu bến cảng a, mà là ầm ầm sóng dậy biển cả. So với tràn đầy bất ngờ, vô tận mỹ lệ biển cả, người mị lực, thật sự là giật gấu vá vai á. Ha ha ha, Huy Mario, ha ha ha ha, Rốt mở to hai mắt nhìn, ngươi hỗn tiểu tử này, thật sự là quá đối với ta khẩu vị. Không sai không sai, cái gọi là mỹ nhân tính là gì a? So với mảnh này mỹ lệ biển cả, liền một giọt nước biển cũng không tính. Nói không sai, Louis nắm thật chặt Rốt tay, Rốt thuyền trưởng, ân, Mario. Bốn cái tay nắm thật chặt, ngoặc kép chấm chấm, Mario, bà lầu lộ ra sáng rỡ dáng tươi cười, có thể hay không để cho ta nhìn ngươi kim đồng hồ. Ngạch phó thuyền trưởng, Louis cơ bắp bắt đầu kéo căng, nhưng là trên mặt biểu lộ lại cũng chỉ là vì khó. Đây là, ta minh bạch, của ngươi bảo vật nha, bà lầu có chút thẹn thùng mà cười cười, nói đến hổ thẹn. Ta cũng không có nói quá yêu đương, cho nên muốn nhìn một chút, dầu có lấy yêu thương vật kỷ niệm là cái bộ dáng gì. Phúc ha ha ha ha, Rốt cười ha ha, cười nước mắt đều đi ra. Đáng thương ba lâu, Huy, Mario, ngươi liền cho hắn xem một chút đi, để cái này đáng thương nam nhân nhìn xem. Cái gọi là yêu là một loại gì đồ vật? A, tốt a. Louis trên mặt là ẩn tàng không ngừng đắc ý. Cái này thật rất buồn ngủ khó. Hắn hiện tại nhân vật thiết lập là một cái thực lực không tệ. Cá tính hào sảng, đồng thời tính tình hơi có chút kiêu ngạo người mới hải tặc. Loại tình huống này mỗi một cái biểu lộ, mỗi một cái động tác đều cần suy tư. Hắn cẩn thận mà nhanh chóng cởi xuống kim đồng hồ, đưa cho ba lâu. Phó thuyền trưởng, cẩn thận một chút nha. Nha, đây thật là, xem ra thường xuyên vuốt vuốt a. Ba lâu cầm trong tay kim đồng hồ, nhẹ nhàng lượng, dây cổ tay sờ lấy tựa như là thường xuyên vuốt ve xúc cảm. Tại hậu cần phương diện, CP thật rất chuyên nghiệp. Cái bệ là thuần kim loại sao? Ba Lâu ngón tay đập vào kim đồng hồ cái bệ bên trên, phát ra có chút trầm muộn thanh âm, thoáng có chút vô cùng kinh ngạc. Ruột đặc, thế giới mới Lóc Bâu và thiên đường khác biệt, chia làm ba cái địa bàn, ba cái kim đồng hồ, ba cái bọt khí. Louis, kim đồng hồ cái bệ là kim loại, ở giữa một cái kia nâng lên kim đồng hồ cái bệ phía dưới, ẩn giấu đi một cái nho nhỏ ốc sên, đương nhiên không phải là ruột đặc, nhưng là tiếng đánh xác thực không giống rỗng ruột. Răng rác, Ba Lâu hai cánh tay bắt lấy kim đồng hồ, ý đồ đem nó đẩy ra đến xem. Huy, phó thuyền trưởng, Louis tức thời kêu lên sợ hãi, ngươi đang làm cái gì a? Huy, Ba Lâu, Rốt im lặng một thanh đập vào Ba Lâu trên bờ vai. Bởi vì không có người yêu cho nên muốn phá hư người khác vật kỷ niệm sao? Cấp quá thấp, à, thật có lỗi, kìm lòng không được, kìm lòng không được. Ba Lâu gãi đầu cười, đem trong tay kim đồng hồ đưa trả lại cho Louis. Ruột đặc, tách ra không ra, bên trong xác thực không có đồ vật sao? Là chính mình đa nghi sao? Trong lòng của hắn suy nghĩ nói. Cùng cầu thả thuyền trưởng khác biệt, phó thuyền trưởng tâm tư muốn kín đáo nhiều. Thật sự là, phó thuyền trưởng, Louis đoạt lấy kim đồng hồ, thận trọng đông nhìn tây nhìn, xác nhận là không có cái gì hư hao địa phương đằng sau mới thở phào một cái đeo ở cổ tay. Khó trách không có người thích ngươi a. Hiện tại rất nhiều nữ sinh đều ưa ôn nhu khoản, bá đạo khoản cần tướng mạo treo chống a. Tranh thủ thời gian sử dụng xây mây Kikan đem trước đó, thông qua khe hở đưa vào kim đồng hồ nội bộ thật chặt cuốn lấy ốc sên đem toàn bộ không gian nhét tràn đầy, đồng thời đem chốt mở ngăn chặn chói chết lông tơ thu hồi lại. Lại không thu hồi, Louis sợ hãi ốc sên sẽ ngạt thở mà chết. Hở, thật sao? Ba Lực cả kinh kêu lên. Này, thực sự là, Rốt lắc đầu. Sau đó vẻ mặt tươi cười lớn tiếng, xuất hành, chúng tiểu nhân, Louis nhẹ nhàng thở ra, vậy liền coi là lạc quá quan, bất quá, Ba Lâu ra hỏa này huyết thủ băng hải tặc lần nữa xuất phát. Bất quá lần này hành trình cũng không có tiếp tục bao lâu. Cũng chính là một ngày sau đó, Golden Lion băng hải tặc tin tức truyền tới, băng hải tặc Roger rơi xuống đã bị phát hiện. Mới từ Tứ Hải trở về bộ dáng, hiện tại ngay tại cái nào đó đảo tu chỉnh. Golden Lion mừng rỡ, phát ra lệnh triệu tập tất cả Golden Lion băng hải tặc dưới trướng hải tặc trở về. Chiến tranh đã hết sức căng thẳng, Louis hơi kinh ngạc, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Hắn suy đoán, cái này chỉ sợ là Roger cũng không có nghĩ đến tránh né. Bằng không, lấy tên kia có thể lắng nghe vạn vật thanh âm khủng bố Kenbun Soku. Lại tăng thêm có thể dễ dàng bao phủ một tòa đảo trong nháy mắt phân biệt trên đảo tất cả sinh vật. Khí tức Rayleigh, Louis thật sự là nghĩ không ra bất luận cái gì bọn hắn sẽ bị một ít tạp ngư hải tặc phát hiện khả năng, trừ phi bọn hắn không thèm để ý. Roger, dù sao cũng là một cái chưa từng e ngại khiêu chiến, tuyệt không lui lại nam nhân. Huyết thủ băng hải tặc bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Lần này coi như gần đây thời điểm nhanh nhiều hơn. Golden Lion, dù sao đã không kịp chờ đợi. Louis trong lòng thấp thỏm liền không có đình chỉ quá. Golden Lion băng hải tặc đối với băng hải tặc Roger, cuốn vào trong đó mình tựa như là bị vòng xoáy quét sạch con kiến đồng dạng. Muốn sống, Louis duy nhất nhân sinh mục tiêu chính là không ngừng đi lên, sau đó an ổn sống sót. Chuyện bây giờ phát triển trạng thái đã hoàn toàn vi phạm ý nguyện của hắn. Hắn muốn liên hệ với cấp, nhìn xem chính mình có phải hay không đã có thể rút lui. Lại không nắm chặt cơ hội, chỉ sợ cũng sẽ thật tham dự vào S-War hải chiến bên trong. nhưng là chuyện phiền phức ở chỗ. Hắn không dám, cái nào đó nam nhân vẫn đang ngó chừng hắn. Louis có thể phát giác được. Thật sự là, ban đêm, Louis ngửa đầu nhìn trời. Tại sao muốn cản đường của ta đâu? Nhất định phải làm một chút gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.